Chương 569, thứ 569 không có ở đây phủ thân vương. Tư đồ ưu đạm mạc nhìn mực lạnh một chút, câu môi khẽ cười một tiếng, ta tới phủ thân vương, là tới tìm tiểu vương ra. Tìm mặc lăng mực lạnh hơi kinh ngạc nhìn xem tư đồ ưu, có thế mặc lăng cũng không tại trong vương phủ. Không có ở đây phủ thân vương tư đồ ưu nhìn xem mực lạnh, môi mỏng khẽ mở, ngươi hẳn phải biết gạt ta sẽ có cái gì dạng hậu quả. Nghe được tư đồ ưu nói như vậy, mực lạnh mặc dù trong lòng có chút bất mãn, lại mới lên tiếng nói, đại tế ti, chuyện này, ta sẽ không lừa ngươi, mặc lăng hiện tại xác thực không có ở đây trong phủ thân vương, hơn nữa thật lâu chưa có trở về. Thúc Ngân cùng Bắc Minh dạ liếc nhau, cũng không nói lời nào. Bọn họ đối với cái này mực lạnh không hiểu rõ, cũng không biết hắn hiện tại có không có nói sai. Đại tế ti, ngươi tìm mặc lăng có chuyện gì không nhìn thoáng qua tư đồ ưu bên người Bắc Minh dạ cùng Thúc Ngân. Mực lệnh đạm mạc hỏi một câu. Rốt cuộc là Hạo Nguyệt Thành đến ma, chính là không giống nhau, hiện tại ở bên người lại còn cùng hai người. Chỉ là cái kia cái con mắt màu tím người làm sao lớn lên như vậy giống vương hậu, chẳng lẽ hắn liền là mặc lăng đi ra tìm người kia sao? Cũng chính là trên đại lục truyền về tin tức, nói cái kia cùng vương hậu dáng dấp cực tương tự người nghĩ tới đây. Mực lệnh nhìn Bắc Minh dạ biến sắc biến, bất quá sợ tư đồ ưu nhìn ra manh mối gì, đem đấy lòng nghi hoặc ép xuống. Ta là tới tìm Hàm Hương. Tư đồ ưu nhíu nhíu mày lại, nghe nói mặc lăng bên người cái kia gọi Hàm Hương cô nương đối với chế độc có rất nghiên cứu sâu cứu, mà ta gần nhất cờ ân ở một chút độc dược, cho nên muốn mời nàng giúp một chút, lúc này mới sẽ tìm đến mặc lăng. Nghe xong tư đồ ưu nói, mực lạnh cười cười, Hàm Hương đối với độc dược xác thực rất có nghiên cứu, có thế mặc lăng không có ở đây, nàng một mực đi theo mặc lăng, chờ bọn hắn sau khi trở về. Ta sẽ phái người nói cho đại tế ti. Tốt. Tư đồ ưu gật gật đầu, nhìn mực lạnh một chút, đã như vậy, đến lúc đó liền phiền phức thân vương rồi, chúng ta liền cáo từ trước. Dứt lời, tư đồ ưu liền dẫn Bắc Minh dạ cùng Túc Ngân cùng rời đi. Đi thôi một khoảng cách về sau, tư đồ ưu mới mở miệng nói ra, mặc lăng khẳng định đã trở về ma tộc, chỉ bất quá lo lắng chúng ta tìm hắn, cho nên mới không có hồi âm phủ thân vương, từ hôm nay trở đi. Ta sẽ phái người tại ma tộc trong vương thành trong bóng tối tìm kiếm. Hắn nhất định sẽ tìm được Hàm Hương. Thúc Ngân cùng Bắc Minh dạ nghe vậy, không nói thêm gì. Tại Hàm Hương trong chuyện này, tư đồ ưu xa so với bọn họ muốn cấp bách nhiều. Hơn nữa bọn họ đối với ma tộc lại chưa quen thuộc, chỉ có để cho tư đồ ưu bản thân bận điệu. Ba người không có nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến ma tộc trong vương cung đi. Tế ti điện tại ma tộc vương cung nhất yên lặng địa phương. Bất quá bởi vì đại tế ti trở về, trong vương cung lại náo nhiệt. Cũng không biết băng tuyết cùng tiêu thiên bọn họ đến ma tộc không có. Nhìn thoáng qua chung quanh những người kia, tư đồ ưu đạm mạc nói một câu. Trước đó trở về ma tộc thời điểm, tiêu thiên nói muốn mang băng tuyết nhiều ở bên ngoài nhìn xem, liền để cho bọn họ đi trước. Hẳn là cũng nhanh. Thúc Ngân trả lời một câu. Bắc Minh dạ một câu đều không nói. Chỉ là cùng tư đồ ưu cùng một chỗ bước nhanh hướng về tế ti điện đi. Chờ đến tế ti điện về sau, tư đồ ưu liền thấy một người ở đâu. Nhìn thấy người kia, tư đồ ưu bước nhanh tới, lôi kéo người đó liền tiến nhập cung điện. Nhìn thấy tư đồ ưu thế mà kịch liệt như vậy, Túc Ngân cùng Bắc Minh dạ đều bước nhanh hơn hướng về cung điện đi đến.